mà đám người Ngọc Càn Đế sau khi gắp bánh trà xanh lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, chỉ thấy một mùi trà xanh thơm ngát, mà bánh trà xanh này nhìn đúng là bánh ngọt, vậy mà chỉ có một chút vị ngọt mà thôi. Liền nghĩ Mộng Nha đầu này đúng là hiểu biết, biết người già không thể ăn nhiều đồ ngọt nên chỉ cho rất ít đường vào trong bánh. Mọi người không nghĩ bánh trà xanh nhỏ nhắn, xinh xắn này lại có mùi vị thanh tân đến thế, vừa vặn giúp mọi người bỏ đi mùi dầu mỡ trong miệng. Chỉ trong chốc lát một mâm đầy bánh trà xanh đã không còn cái nào, mọi người đều cảm thấy no bụng, đều nhìn về phía Vân Thiên Mộng với vẻ không tin nổi. Mà Sở Phi Dương lại chú ý thấy ống tay áo của nàng hơi dính một chút điểm màu đỏ thì con ngươi đang cười cũng khẽ trầm xuống. Góc truyện audio.com Hải Điềm cũng chú ý vẻ mặt mọi người, thấy ai nấy đều tán thưởng Vân Thiên Mộng thì trong lòng vô cùng không phục, sau khi uống một ngụm trà liền mở miệng cười nhẹ nhàng. Hoàng thượng, Thái hậu, Vân Tiểu Thư đúng là khéo tay. Thần nữ nghĩ chắc hẳn Vân Tiểu Thư chắc hẳn tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, không biết Vân Tiểu Thư có thể biểu diễn một chút cho mọi người thưởng thức hay không? Nghe vậy, Vân Thiên Mộng đưa mắt nhìn về phía Hải Điềm, chỉ thấy TNG cặp mắt đang cười của nàng ta hiện lên vẻ lạnh lẽo, khóe môi thì nhếch lên mang một vẻ kiêu ngạo tất thắng. Nhưng Vân Thiên Mộng có lòng dạ nào cùng nàng ta so bì, hôm nay ở trước mặt mọi người mình đã nổi trội như thế, nếu bộc lộ hết tài năng, chỉ sợ cuộc sống tự do sẽ bị buộc lại ngay, vạn vạn lần không thể làm thế nên mới khéo léo từ chối. Quận chú thật sự đã coi trọng Thiên Mộng quá rồi. Nếu nói tài nữ ở Tây Sở thì quận chúa chính là số một. Huống chi con người tinh lực vốn có hạn, Thiên Mộng dốc sức nấu nướng nên chưa từng có thời gian nghiên cứu thi thư, kính xin quận chúa bao dung mà bỏ qua. Nhưng Hải Điềm không hề có ý định bỏ qua cho nàng, thấy nàng cự tuyệt thì trong lòng giận dữ, nghĩ là Vân Thiên Mộng đích thị là được khen một lần mà đã không để mình vào trong mắt. Chỉ thấy nụ cười trong mắt nàng ta nhạt dần đi, khóe miệng hiện ra vẻ cười lạnh, giọng nói đầy lạnh ý tiếp tục tấn công. Vân Tiểu Thư chướng mắt với quận chúa ta sao? Khúc Phi Khanh ở một bên thấy Hải Điềm gây sự như thế thì trong lòng vô cùng oán giận. Mới vừa rồi Mộng Nhi đã hầu hạ mọi người dùng bữa, vậy mà Hải Điềm còn ép Mộng Nhi biểu diễn trước mặt mọi người, nàng ta xem Mộng Nhi là cái gì? Mộng Nhi là thiên kim của tướng phủ, mặc dù không được tướng gia thương yêu nhưng vẫn là danh môn khê tú, há lại để Hải Điềm coi như hạ nhân. Vân Thiên Mộng trong lòng thở dài một hơi, mặc dù biết Hải Điềm đang hiểu lầm mình chuyện gì đó nhưng không thể ở trước mặt mọi người nói ra, chỉ có thể phí chút trí lực nghĩ cách. Mọi người cũng nghe ra Hải Điềm đang khiêu chiến Vân Thiên Mộng, biết rõ lòng giả của quận chúa Hải Vương phủ xưa nay cao ngạo, hôm nay Mộng Nhi ở trước mặt mọi người thể hiện tài nấu nướng nên vị quận chúa này trong lòng khó chịu, không bêu xấu Vân Thiên Mộng thì không chịu được. Mọi người còn đang nghĩ Vân Thiên Mộng sẽ bị những lời ấy khiêu khích thì Vân Thiên Mộng lại mang theo bộ mặt không giận không vui, khẩu khí lạnh nhạt, trên mặt cười nhẹ nhàng. Lùa íp của quận chúa như thế là sai rồi. Có thể đôi CG quận chúa coi trọng chính là vinh hạnh của Thiên Mộng. Chẳng qua hôm nay là thọ yến của bà ngoại Thiên Mộng đến mừng thọ, làm sao dám chiếm thời gian mừng thọ của người khác được. Thiên Mộng thấy cậu ba cậu tư chờ ở ngoài viện đã lâu, cho dù Thiên Mộng tài hoa hơn người nhưng vẫn hiểu được hôm nay là ngày chúc thọ của bà ngoại, sao có thể làm lãng phí thời gian của bà ngoại được. Một phen lấy lui làm tiến, lấy thủ làm công khiến cho Hải Diềm trong bụng có lửa mà không phát được, cặp mắt đầy lo lắng vì những lời Vân Thiên Mộng vừa nói mà nhìn về phía chủ tọa, chỉ thấy thần sắc của Thái Hậu đã mất đi vẻ ôn hòa thì Hải Điềm vội nuốt vào những lời định nói ra, cười nói với Vân Thiên Mộng. Đã như thế, đúng là Hải Điềm quá lời. Nếu CS cơ hội, mong sẽ được cùng Vân Tiểu Thư cùng thể hiện. Góc truyện audio.com Lão Thái Quân vốn là người bao che khuyết điểm, thấy Hải Điềm ở ngay nhà mình lại kiêu ngạo như thế thì trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, lại thấy Vân Thiên Mộng vừa rồi bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho mình, liền nói. Mộng Nhi cùng Phi Nhi đi dùng bữa đi. Vân Thiên Mộng biết Lão Thái Quân suy nghĩ cho mình nên cùng Khúc Phi Khanh hành lễ và đi ra ngoài. Vừa rồi thấy, Hải Điềm kia đúng là kẻ xấu bụng. Đi ra xa rồi, Khúc Phi Khanh bắt đầu bất bình nói. Mới vừa rồi nếu không phải Vân Thiên Mộng cơ trí thì nàng đã xông ra nói lý với Hải Điềm rồi. Vân Thiên Mộng lúc này cũng không hề tức giận, ngược lại thư thái hít sâu một hơi, phe phẩy cánh tay của Khúc Phi Khanh, nói. Mộng Nhi biết biểu tỷ là người hiểu Mộng Nhi nhất. Nhưng biểu tỷ tức giận như thế chẳng phải là chúng gian kế của người ta sao? Người ta càng đối đãi với ta như thế, chúng ta càng phải vui vẻ. Nếu tự mình bị đau chính là làm kẻ thù sung sướng. Nếu như biểu tỷ tức giận như thế thì người ta dù đang ngủ cũng sẽ cười mà tình. Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng ngụy biện như thế, lại lấy chính mình giễu cợt thì xấu hổ đỏ cả mặt. Lúc này, Quý Thư Vũ cùng đi tới bảo Khúc Phi Khanh cùng mình tới tiền viện chiêu đãi các nữ quyến. Vân Thiên Mộng thấy mợ cả mượn cơ hội này để Khúc Phi Khanh học tập việc trông coi việc trong phủ thì cười khuyên Khúc Phi Khanh còn đang nằng nặc không chịu rời đi. Khi trong hoa viên còn lại mình nàng, nụ cười trên mặt Vân Thiên Mộng cũng dần tàn đi. Nhớ tới những hành động của Hải Điềm, thầm nghĩ tốt nhất nên xa cách Sở Vương một chút. Nhưng đúng là tránh cái gì thì trúng ngay cái đó. Vừa mới quay người lại thì liền thấy Sở Phi Dương đứng ngay đằng sau, một đôi mắt đen sáng đang cười cười nhìn nàng làm cho tim Vân Thiên Mộng lạc mất một nhịp. Sau đó nàng lập tức điều chỉnh lại trạng thái, lùi về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách với Sở Phi Dương rồi thi lễ nói. Gặp qua Sở Tướng, Sở Phi Dương thấy Vân Thiên Mộng nhìn thấy hắn thì chỉ kinh hoàng một chút, sau đó lập tức chấn định lại thì cảm thấy nàng đúng là khác xa so với những người khác. Đổi lại, nếu là một cô gái khác bị một nam tử xa lạ tới gần, chỉ sợ đã sớm thất kinh, nhưng Vân Thiên Mộng trong nháy mắt đã có phản ứng, thái độ tỉnh táo, ứng đối tự nhiên. Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào? Nàng đã phải trải qua những gì, tại sao lại có thể chấn định như đã sống qua mấy đời người như thế? Nhưng lúc này Sở Phi Dương tới vườn hoa tìm nàng cũng không phải để tìm hiểu về nàng. Hắn móc từ trong tay áo ra một bình sứ màu trắng nhỏ, sau đó đưa tới trước mặt Vân Thiên Mộng chân thành nói. Tay bị thương không nên đụng vào nước, mỗi ngày bôi cao này lên, không quá 10 ngày da thịt sẽ lành lại như cũ. Vân Thiên Mộng nhìn bình sứ trước mặt không đưa tay ra đón, ngược lại còn suy đoán ý của Sở Phi Dương. Huống chi, phong tục của Tây Sở đối với các cô gái vô cùng khắt khe tuyệt đối không cho nam nữ gần gũi. Sở Phi Dương không chịu được việc nàng nghiền ngẫm lâu như thế, cộng thêm hắn không phải người quen theo lề lỗi, phép tắc thấy Vân Thiên Mộng còn đang cân nhắc thì lập tức cầm lấy bình thuốc trong tay nhét vào tay của nàng rồi không một tiếng động biến mất trong ngự hoa viên. Vân Thiên Mộng nhìn chai thuốc trong tay mình, trong lòng ảo não một trận rồi không còn cách nào khác là bỏ nó vào trong tay áo, trong lòng định trở về thính vũ hiên của Khúc Phi Khanh nghỉ ngơi một lát. Góc truyện audio.com, nhưng đi thêm không quá 100 mét lại thấy Dung Vân Hạc đi tới. Vân Thiên Mộng vốn định tránh đi, nhưng Dung Vân Hạc vừa nhìn thấy nàng đã tăng cước lực nhanh chóng tiêu sái đi tới trước mặt nàng, trong tay cầm một bình sứ màu lam đưa ra trước mặt nàng, hắng giọng một cái rồi lúng túng nói. Bà nội nói ta đưa cho nàng. Vân Thiên Mộng nhìn bình sứ màu lam dưới chân, lại nghĩ tới bình sứ màu trắng trong tay áo, chỉ cảm thấy một trận nhức đầu. Cách chương.